Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần này bọn họ kết thù lớn, cô đừng để hắn tóm được bằng không. Hừm hừm, chúng ta chờ xem. Ha, ha ha. Ba bộ đồng diễn hoàn mỹ ở góc trường sau khi tan học vang lên. Vẻ mặt Bùi Vũ Canh tối tăm, Trừng Hồ Quần Cẩu đang cười nghiêng ngả. Cười cái rắm gì? Không phải lão đại, anh tha thứ bọn em. Cái này thực sự rất buồn cười. Chịu đựng vết thương trên mặt bị kéo đau phải cười sướng một phen, nếu không sẽ nổi thương. Hắn oán giận cắn răng, một tay chống đỡ gò má hồng bị đánh, thoáng nhìn một bên im lặng. Thánh nhân, theo đám điên này, khởi tiếu. Khó được Linh Bắc có độ lượng, mày không cười sao? Cảm từng bị hắn đánh rất nghiêm trọng, ngay cả thiền kinh, cuồng tiếu cũng bị đập cho chập mạch. Thánh nhân thở dài, lão đại, anh thực sự không phải lăn lộn bình thường. Đoạn nhạc đẹp, đùa dài, chi hồn kia. Khi nữ nhân vật chính thưởng cho Bùi Vũ Canh một cái bạt tay, lão sư cũng thấy cô vừa khóc vừa chạy đi ngang qua, một mặt không hiểu hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn sờ sờ cái má ửng đỏ, hai ba câu nói sơ qua. Có lẽ là sau đó em không tìm thấy cơ dưới ánh trăng hôn cô ấy đi. Thầy có biết con gái đối với loại chuyện này đều rất nhỏ nhen. Lại sau đó đồng học ở hiện trường thấy toàn bộ hành trình hôn môi, trước khi tan học đã truyền khắp trường. Lại sau đó, bạn bè từ chỗ hắn chiếm được nội tình tìm bị xác thực. Lại sau đó, chính là tình huống như vậy. Mà hắn chính là một đường nguyền rủa cô gái chết tiệt kia, đợi để hắn bắt được. Hắn là người hướng tới có thù tất báo, không thù luyện nắm đấm. Tiếng cười đột nhiên ngừng, tiểu phó không thể hiểu nổi chừng hắn. Không thể nào lão đại, anh thật sự không biết Diệp Tâm Lê là ai. Sao phải không biết? Không phải là đồ hỗn đản đập đầu tao thiếu chút nữa là nở hoa, thường tao một cái tát rồi chạy trốn này sao? Nói đến đây vẫn như cụ nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng là vì sao mới biết được thì ra cô tên là Diệp Tâm Lê. Toàn trường đều biết nữ nhân vật chính là ai, nam nhân vật chính cư nhiên không biết. Đừng kéo lão đại, Khải Tử kinh ngạc kêu. Chúc mừng lão đại, chị dâu là tài nữ, công khóa tuyệt, hàng năm lĩnh học bổng đều có phần của cô ấy. A Đông bổ sung. Ồ, lại là một người biến thái giống như Bùi Quý Vân, cư nhiên đối từ chị dâu không phản ứng. Vốn tưởng rằng sẽ bị đá A Đông tới sửng sốt. Thánh nhân nhịn không được lại thở dài một hơi. Lão đại, anh tiến vào trường có nửa học kỳ, tốt xấu gì bạn cùng lớp cũng nhớ tên một vài người đi. Hả? Bùi Vũ Canh ngoài ý muốn nhíu mày. Mày nói cuối học cùng lớp với chúng ta. Thánh nhân càng vô lực. Còn là lớp phó, mỗi lần thi xong đều thấy tên đứng đầu danh sách, hắn cư nhiên hoàn toàn không ấn tượng. Bùi Vũ Canh miễn cưỡng ghé vào trên mặt bàn hóng mát. Ai sẽ đi lưu ý cái kia? Đó là bởi vì vô số lần hắn trốn học vĩnh viễn so với lên lớp nhiều hơn, sẽ ăn ăn ổn ổn ở lớp học cũng chỉ để ngủ bù. Chiều thang như vậy cho dù lăn lộn đến tốt nghiệp, đi trên đường hắn cũng không có khả năng nhận được ai từng học chung với hắn qua. Cái này thật tốt, mọi người không cần trên đường đi gặp hắn che mặt lại. Lần đầu tiên bị con gái tát, nếu không đòi lại, uy nghiêm của lão đại hắn để ở đâu? Nhớ tới vẻ mặt sụt sẻ kia, hắn xả ra nụ cười âm trầm. Thánh nhân, hả? Tao hiện tại bắt đầu cảm thấy ngoan ngoãn ngồi ở lớp học tựa hồ không phải là một chuyện nhàm chán. Xong đời, Diệp Tâm Lê nghiền chăm chú tay phải của mình, cắn phấn môi ảo não không thôi. Kỳ thực khi ném xuống cái tát kia cô đã hối hận, trong quá lúc ấy rất tức giận, không nghĩ nhiều như vậy. Hiện giờ tỉnh táo lại, dần dần ý thức được đại trí đại điều. Nhìn chung cả trường học, đại danh Bùi Vũ Canh, người nào không biết, người nào không hiểu. Cái gọi là thế lực ác trường học chỉ hắn, bất luận trường nào cũng tránh không được tồn tại cái gọi là thế lực trường học đê. Đặc biệt loại trường cấp 3 như bọn họ. Cô không biết hắn là người như thế nào đến, vừa mới chuyển trường chưa đến nửa học kỳ, tựa như quốc vương thu phục lãnh thổ, một đường thế như trẻ tre, cả trường không ai không phục hắn. Mà sớm hơn phía trước nghe nói hắn chọc chuyện so với sao trên trời còn nhiều, trường học đã vô pháp tha thứ, vì thế uyển chuyển mời phụ huynh tìm khương trác, tìm trường khác. Lời danh tiếng và tài lực của Bùi gia mà nói, để con lấy được tốt nghiệp chẳng phải là vấn đề. Nhưng có một trường tử mới chống đỡ tới lớp 10 đã bị thôi học, như vậy thực mất mặt đi. Quốc Trung còn không biết đổi bao nhiêu trường, nhàn xem ra tự hồ chẳng phải thực để ý vấn đề này, được tốt nghiệp hay không cũng không để ở trong lòng, vẫn làm theo ý mình như cũ, thái độ thật sự cuồng vọng. Học kỳ khai giảng đến bây giờ còn chưa thấy hắn ở trong phòng ăn phận học hành qua một ngày. Các thầy cô nếu muốn may mắn được Bùi đại công tử cho mặt mũi còn phải đi trong miếu ném sâm hỏi thần, hành vi quả thực là kiêu ngạo quá mức. Bất quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net